ta có thể phục chế thiên phú. Chương 520 Thập Bát Kim Thân Quyết Bộ Thứ Nhất Động Tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên căn bản không nghĩ đến mình có thể ở nơi này sau thời gian ngắn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới, dựa theo hắn bản thân suy tính, coi như ở di tích thế giới thu hoạch được đại cơ duyên, chỉ sợ cũng được ra ngoài sau, lại trải qua một đoạn 5 tháng tu hành, mới có hy vọng đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao hỗn độn luyện thân thể tu luyện là tiến hành theo chất lượng, muốn một bước vượt qua đi qua vô cùng khó khăn. Có thể bây giờ, vẻn vẹn một bộ thần bí động tác cùng một gốc hỗn độn cỏ non, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên liền thành công đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này tu luyện tốc độ quá nhanh, hơn nữa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên phát hiện mình có thể bảo trì bộ thứ nhất động tác 3 giây thời gian, so lần thứ nhất vẻn vẹn duy trì không? Không một giây thời gian so sánh, kiên trì lâu rất nhiều. Ta hiện tại đã trải qua có thể kiên trì bộ thứ nhất động tác 3 giây đồng hồ, nếu là tiếp tục tu luyện, có lẽ có thể kiên trì càng lâu, đến thời điểm liền có thể thật có thể thăm dò đến cái này bộ động tác ảo diệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, đối với hắn mà nói, lần này là một lần đại cơ duyên, có thể đối với những người khác tới nói lại cũng không phải là như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là bình thường hàng cổ cấp điện hạ đến nơi này, cho dù nhìn ra những cái này pho tượng ảo diệu, nhưng nếu là dám can đảm nếm thí những động tác này mà nói, nháy mắt liền sẽ nhục thân tan rã. Diệp Thiên có thể kịp thời cải biến động tác là bởi vì một năm linh, hắn có thể có đủ kịp phản ứng lúc cùng đủ loại khôi phục loại thiên phú, nếu không cũng không giữ được mạng nhỏ mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên có thể lấy được cái này một phần cơ duyên, cũng là hắn có đầy đủ cường đại thực lực, nếu không coi như cơ duyên ở đây, hắn cũng không có cách nào thu hoạch được. Thời gian một chút trôi đi mất, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chỉ luyện bộ thứ nhất động tác từ kiên trì 3 giây chậm rãi kiên trì càng lâu. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào từ bỏ hỗn độn luyện thân thể tu luyện, mặc dù rất khó đánh vỡ hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 cực hạn, nhưng lại có thể vững chắc cái này một cảnh giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại giới chính là trên người hắn những cái kia hỗn độn tinh thạch cùng cái khác hỗn độn vật liệu từng cái đã tiêu hao hết, nhưng cuối cùng lại làm cho hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới triệt để vững chắc chân chính đạt đến tầng thứ 5 cực hạn. 4 giây, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 5 giây, 6 giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, tối tăm bên trong phảng phất cảm giác được bản thân liền muốn chạm đến một bộ này động tác chân lý. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Diệp Thiên tại bảo trì bộ thứ nhất động tác thời điểm, mãnh liệt mà cảm thụ đến thể nội một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra xuất hiện đi ra, lưu truyền thân thể bốn phía cải tạo thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức khắc hắn tố chất thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Trong nháy mắt hắn tố chất thân thể liền tựa như tăng lên gấp một lần trở lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết coi như hỗn độn luyện thân thể dạng này thần điển có thể tăng lên thân thể lực lượng, nhưng cũng không phải thoáng cái liền có thể nhường nhục thân lực lượng tăng vọt, trừ phi là đánh vỡ cảnh giới. Mà bây giờ, hắn chỉ là bày ra một động tác thôi, tại sao sẽ có cảnh giới đột phá hiệu quả? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không hiểu cũng không có thời gian suy nghĩ cái này, bởi vì đúng lúc này thời gian, hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh duy trì bộ thứ nhất động tác, tựa hồ tại biểu hiện ra bộ thứ nhất động tác tinh túy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Phật tượng không giống là cái này hư ảnh hoàn toàn là vô số sợi tơ tạo thành, những cái này sợi tơ phảng phất nhân thể kinh mạch một dạng, thông qua vô số kinh mạch quán thâu lực lượng, hình thành một bức nhân thể mạch lạc đồ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hư ảnh mãnh liệt mà tràn vào đến Diệp Thiên linh hồn bên trong, vô số tin tức hiện ra đi ra. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên hai con ngươi tận là hỉ sắc cùng vẻ điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là nhục thân đạo con đường tu luyện, Diệp Thiên chấn kinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn rốt cục biết rõ cổ tháp lớn đường bên trong cái kia tăng thịt người thân làm gì cường đại như vậy, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, bởi vì lục đạo luân hồi tự tăng nhân đi con đường là chuyên môn tăng lên nhục thân lực lượng, mà không phải thần lực. Thay lời khác nói, trước vũ trụ kỳ nguyên thời đại, thần cấp phía trên là có thể tiếp tục tăng lên thần thể cũng không phải là giống cái vũ trụ này thời đại một dạng, một khi trở thành thần cấp thần thể lực lượng liền cố định bất động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cái này bộ động tác chính là chuyên môn tăng lên nhục thân lực lượng vô thượng nhục thân bí pháp tên là Thập Bát Kim Thân Quyết. Thập Bát Kim Thân Quyết từ 18 bộ động tác tạo thành, nhưng cái này 18 bộ động tác không chỉ có riêng chỉ là bày ra 18 cái động tác là có thể, mà là cần muốn đánh vỡ vô số đầu kinh mạch đang vận chuyển toàn thân lực lượng dựa theo đặc biệt lộ tuyến lưu truyền những cái này kinh mạch lại bày ra từng bộ động tác mới xem như chính thức luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sở dĩ không có ở đánh vỡ kinh mạch tình huống dưới, liền có thể lợi dụng bộ thứ nhất động tác tiến hành tu luyện, là bởi vì cái này hư không sẽ tự động nhường Diệp Thiên hoàn thành Thập Bát Kim Thân Quyết bộ thứ nhất động tác vận chuyển. Nếu là Diệp Thiên bên ngoài giới bày ra những động tác này, cái kia liền không có chỗ gì dùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua hoàn toàn truyền thừa Thập Bát Kim Thân Quyết bộ thứ nhất động tác phương pháp tu luyện cùng tinh túy, chỉ cần dần dần từng bước tu luyện, liền có hy vọng đem bộ thứ hai động tác triệt để tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lại chỉ có đem bộ thứ nhất động tác tu luyện đến viên mãn, mới có thể tiếp tục tu luyện bộ thứ hai động tác, nếu không tác dụng không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước hai bộ động tác thích hợp đế cấp tu luyện, đây là Thập Bát Kim Thân Quyết bộ thứ nhất truyền thừa tin tức bên trong bổ sung tin tức. Mà bây giờ, Diệp Thiên chỉ truyền thừa bộ thứ nhất động tác, cái khác 17 bộ động tác còn không có cách nào truyền thừa, nhất định phải tu luyện tới đối ứng với nhau cấp độ mới có thể truyền thừa tới tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập Bát Kim Thân Quyết cùng lục đạo luân hồi tháp đối ta có tác dụng lớn, đối người tộc cũng có tác dụng lớn chỗ, nhất định phải mang đi, nếu không ta không có cách nào tu luyện đằng sau Thập Bát Kim Thân Quyết đằng sau động tác. Diệp Thiên nghĩ thầm, bất quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn mặc dù chiếm được truyền thừa, nhưng vẫn là không rõ ràng như thế nào mới có thể đủ mang đi lục đạo luân hồi tháp. Trước chính thức tu luyện một chút Thập Bát Kim Thân Quyết, nói không chừng sau khi luyện thành có cái gì biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu đánh vỡ kinh mạch. Nhân thể kinh mạch vô số, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch chỉ là chủ yếu nhất mà thôi, cái khác kinh mạch huyệt vị bình thường căn bản vô dụng đến, thậm chí khó có thể phát giác đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Võ đạo tu được bên trong cũng không cần những cái kia nhỏ bé kinh mạch cùng ẩn tàng kinh mạch, nếu không phải truyền thừa đến Thập Bát Kim Thân Quyết bộ thứ nhất động tác, Diệp Thiên cũng không biết nhân thể ẩn chứa như thế bảo tàng khổng lồ. Có thể nói, trước vũ trụ kỳ nguyên những tu hành giả đối người thể khai phá nghiên cứu trình độ viễn siêu xuất hiện ở thời đại này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bắt đầu tu luyện, Diệp Thiên mở ra thời gian gia tốc năng lực chợt mới có thể đánh vỡ nguyên một đám nhỏ bé kinh mạch cùng ẩn tàng huyệt vị, mà có chút kinh mạch cơ hồ là che giấu, rất khó tìm tới, nếu không phải có đặc biệt con đường tu hành dây đồ, Diệp Thiên cũng rất khó tìm tới những cái này kinh mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đầu kinh mạch bị Diệp Thiên xông phá, vững chắc chữa trị, mà trùng kích thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ làm bị thương với bản thân, nhưng ở đủ loại khôi phục loại thiên phú tác dụng dưới, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên trên người xuất hiện đại lượng kinh mạch tạp chất cùng phế huyết, phảng phất đem Diệp Thiên bao trùm một dạng. Chỉ thấy Diệp Thiên thân thể nhẹ nhàng chấn động đem tạp chất cùng phế huyết đánh bay, lại tiếp tục tu hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền dạng này, một cái tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên rốt cục phá vỡ bộ thứ nhất động tác cần thiết vận chuyển tất cả kinh mạch có thể cho lực lượng vận chuyển toàn bộ mạch lạc đồ. Thế là Diệp Thiên bắt đầu lần thứ nhất chân chính hoàn chỉnh tu luyện thập bát kim thân quyết bộ thứ nhất động tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới vận chuyển, Diệp Thiên liền cảm giác được toàn bộ nhục thân đều sôi trào, kinh khủng áp lực tập kích tới, cơ hồ đem nhục thân nghiền nát, nhưng người kia thể mạch lạc đồ lại tại triệt tiêu tối tăm bên trong lực lượng, che lại Diệp Thiên thân thể, nhường Diệp Thiên kéo dài càng lâu thời gian. Một giờ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2 giờ, 3 giờ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trọn vẹn sau 6 tiếng, Diệp Thiên mới cuối cùng đã tiêu hao hết thể lực ngã xuống. Nhưng lúc này thời gian, Diệp Thiên cảm giác thân thể lại hấp thu vô số năng lượng, rèn luyện thân thể tăng lên cường độ thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này loại cảm giác vô cùng thư sướng. Lúc này, Diệp Thiên xem như sơ bộ đã luyện thành bộ thứ nhất động tác, chỉ cần đem bộ thứ nhất động tác tu luyện tới tự thân không hiệu quả gì thời điểm vậy thì đồng nghĩa với là bộ thứ nhất động tác viên mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà liền ở Diệp Thiên luyện thành bộ thứ nhất động tác sau đó, hắn cảm giác được bản thân tựa hồ có thể đi ra. Ta muốn ra ngoài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thử kêu đạo, lúc này, bộ thứ nhất động tác đối ứng pho tượng đem Diệp Thiên hút vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc, Diệp Thiên từ thập bát kim thân không gian truyền thừa đi ra, về tới 6 liền được cái kia cổ lão trước cửa đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên biết rõ bản thân còn có thể tại tiến vào không gian truyền thừa, nhưng lại vào. Hắn hiện tại căn bản không biện pháp thu hoạch được bộ thứ hai động tác phương pháp tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian, người đi ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí linh xuất hiện còn cuốn Diệp Thiên đi lòng vòng, lại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được khí tức quen thuộc là lục đạo luân hồi tháp bản nguyên khí tức ngươi lấy được lục đạo luân hồi tháp công nhận quá tốt rồi. Cái gì quá tốt rồi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên có chút mộng bức, khí linh giải thích đạo. Người bây giờ xem như lục đạo luân hồi tháp nửa chủ nhân, ta có thể cho ngươi làm chủ, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ ngươi cùng hỗn độn bản nguyên liên hệ tỉnh lại lục đạo luân hồi tháp bản nguyên, ta cũng liền có thể trở thành lục đạo luân hồi tháp chân chính khí linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tuy nhiên không biết rõ khí linh thuyết pháp, nhưng là nghe hiểu. Tựa hồ chỉ cần nhường khí linh nhận chủ, liền có thể tỉnh lại lục đạo luân hồi tháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí linh, lục đạo luân hồi tháp tỉnh lại mà nói có hay không có thể mang đi? Diệp Thiên hỏi đạo, là, khí linh gật gật đầu, lục đạo luân hồi tháp tỉnh lại mà nói, liền có thể mang đi, bất quá kỳ thật tỉnh lại chỉ là một phần nhỏ bản nguyên, không có ý nghĩa bản nguyên mà thôi. Hoàn toàn thức tỉnh mà nói, vô cùng khó khăn. Bất quá một khi tỉnh lại một phần nhỏ ta liền xem như lục đạo luân hồi tháp chân chính khí linh, có thể điều khiển lục đạo luân hồi tháp thu nhỏ, để ngươi mang đi. Bất quá thức tỉnh quá trình sẽ có kinh người dị tượng, bên ngoài có cái khác sinh linh mà nói, đoán chừng sẽ đến cướp đoạt. Ngươi có muốn hay không tỉnh lại lục đạo luân hồi tháp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, chợt khẽ cắn môi đạo. Thức tỉnh, lục đạo luân hồi tháp, hắn nhất định phải mang đi, mặc dù sẽ có kinh người dị tượng, sẽ hấp dẫn rất nhiều hàng cổ cấp điện hạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ, hắn đem hỗn độn luyện thân thì tầng thứ 5 tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lại tu luyện thập bát kim thân quyết bộ thứ nhất động tác nhục thân cường độ phóng đại gấp một lần trở lên. Có thể nói, hắn hiện tại thực lực so mới vừa gia nhập di tích thế giới thời điểm cường đại rất nhiều, tuyệt đối là hàng cổ cấp vũ trụ bên trong đệ nhất cấp bậc lần bên trong càng đỉnh tiêm một nhóm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy hắn hiện tại thực lực có gì e ngại, tốt vậy ta liền bắt đầu nhận ngươi làm chủ nhân, đây là ta một tia khí linh bản nguyên, ngươi trước đem hắn luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khí linh thể nội rút ra một tia khí linh bản nguyên, nói ra. Diệp Thiên biết rõ luyện hóa khí linh phương thức, lúc này tiếp nhận cái này một tia khí linh bản nguyên, bắt đầu luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.